Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Phần 116. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 9 triệu mẫn căn bản không lay chuyển được Trương Vô Kỵ mạnh mẽ. Lại nói nếu là khăng khăng chống đẩy nàng gần như trần trụi thân mình sợ là cũng muốn bại lộ ở Trương Vô Kỵ trước mặt. Nàng chỉ có thể xấu hổ buồn bực mà bị Trương Vô Kỵ ôm. Duỗi tay một sờ liền sờ đến kia cương trên vách có khắc một vòng tròn trong vòng. Kia trong vòng có một đoạn kiếm chuôi kiếm. Chỉ cần đem này đảo ngược, lại với vòng tròn chung chợt nhanh chợt chậm, chợt trường chợt đoàn đánh 7-8 hạ. Này cương vách tường vòng tròn chỗ có tế quản cùng bên ngoài tương liên. Nàng lấy lúc trước ước định tín hiệu đánh, quản cơ quan người nghe được tín hiệu liền sẽ mở ra phiên bản. Đánh thanh đình sau, kia cương lao phiên bản liền có thể lập tức mở ra. Không biết vì sao sờ lên kia chuôi kiếm khi nàng trong lòng đột nhiên có một tia khác thường không? Tha, chính là không nghĩ đem cơ quan này mở ra. Không đãi nàng nhiều suy tư này khác thường tình tố. Liền nghe thấy Trương Vô Kỵ ngữ khí đột nhiên trầm xuống ảm đạm vài phần. Nàng thủ hạ nghịch chuyển chuôi kiếm động tác cũng chậm vài phần. Nghe hắn nói thiếu niên gian nan sự, trong lòng cái kia góc cũng liền mềm mại một tảng lớn. Tựa hồ liền kia thanh nương tử đều giống như cũng là êm tai vài phần. Bất quá như thế nào cảm giác kia đồ vật lại hướng bên trong đi vào vài phần. Đánh 3-4 hạ Triệu Mẫn không khỏi ngừng tay. Kia mượt mà nấm đỉnh đầu đoan đều trên đỉnh kia mềm mại trơn mềm hoa trên vách tầng tầng mị thịt. Đem kia tầng tầng lớp lớp tiểu mềm thịt cấp vuốt ve ma ma tô tô. Tiểu nộn hoa đều khẩn trương mà không được co rút lại mấp máy. Kia lửa nóng cán theo kia trơn trượt thủy nhi càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không có tiểu hoa khẩu kia kiều nộn hai mảnh tiểu hoa cánh khẽ cắn khấu kẹp, sợ là liền phải toàn bộ đều nhét vào đi. Kia đồ vật như vậy đại như vậy ngạnh, nếu là toàn đi vào chẳng phải là muốn đem chính mình kia chỗ nhi cấp tắc hỏng rồi. Không chỉ có bên trong kia nấm đầu liều mạc hướng chỗ sâu trong tắc, ở bên ngoài còn thừa cực đại, còn bởi vì hai người ôm nhau tư thế mà kề sát kia nõn nà tuyết trắng đùi ngọc nội sườn da thịt, nhiệt nhiệt, năng năng, thật là cái hư phôi. Uổng chính mình vừa mới còn mềm lòng. Triệu Mẫn cả giận nói, cái nào chuẩn ngươi kêu ta nương tử? A, đăng đồ tử, ngươi, làm gì lại hướng bên trong tắc? Ngươi này hỗn tiểu tử có phải hay không cố ý? Ngô, tặc tiểu tử, ngươi còn muốn hay không ra này địa lao? Hư phôi! Đình a, ngươi đừng ôm ta buông tay. Ngô, kia nóng bỏng dán ra thịt, kia cứng rắn lại đem kia tiểu hoa kính một nửa đều cấp nhét đầy. Chống kia chỗ khó chịu cực kỳ, hơn nữa kia bạo khởi gân xanh nhô lên đem kia kiều nộn hoa vách tường mị thịt căng đến no no tràn. Đầy trướng trướng, cái loại này kỳ quái bị lửa nóng nóng bỏng cấp căng mãn cảm giác lệnh Triệu Mẫn thiếu chút nữa liền nhịn không được từ khóe miệng tràn ra một tiếng kiều y. Mà kia cực đại cán cũng theo hai người gần sát động tác áp thượng giấu ở tiểu hoa thượng hoa đế. Xinh xắn đứng thẳng tiểu hoa đế lập tức đã bị áp quay. Vốn là mẫn cảm tiểu thân mình bị này một áp lập tức như bị sét đánh. Kia phát ra từ trong xương cốt tê dại toan ngứa đều tới rồi môi lưỡi gian đau khổ áp lực sớm đã là nỏ mạnh hết đà, Triệu Mẫn đau khổ cưỡng chế không ra khẩu. Nàng không nghĩ làm Trương Vô Kỵ kia tên vô lại nhìn chính mình chê cười. Lại không nghĩ rằng không chỉ có kia đồ vật đỉnh liền liều mạng hướng bên trong tác. Kia dư lại liền ở bên ngoài áp tới rồi kia kiều kiều đứng thẳng tiểu hoa đế. Cả người không khỏi hàm răng cắn chặt môi dưới, mày đẹp khẽ nhíu nhíu lại. Tươi mới kiều diễm mềm mại cánh môi không tự giác mà liền đem kia đầu lưỡi hạ kiều mị tận xương cấp phun ra, ta, này không phải ta sai, không phải ta muốn hướng bên trong tắc, là người kia chỗ nhi thủy quá nhiều, ta vừa mới là nghĩ ngươi ở khởi động máy quan làm ta đi ra ngoài. Ta đây cũng thử làm kia đồ vật ra tới, cái nào hiểu được ngươi kia chỗ nhi thủy nhiều trơn trượt. Vốn định đi ra ngoài lại theo kia thủy nhi hoạt đi vào. Trương Vô Kỵ tất nhiên là biết cơ quan như thế nào cởi bỏ. Chỉ là nếu thật sự làm Mẫn Mẫn đem cơ quan cởi bỏ, hắn không phải cũng đến muốn đi ra ngoài. Không chỉ có người muốn ra địa lao, kia chôn ở tiểu nộn hoa đại sự vật không phải cũng muốn đi ra ngoài. Đây chính là hắn không tình nguyện. Hắn cố ý thừa dịp Mẫn Mẫn giải một nửa cơ quan, liền đem kia côn thịt lớn cấp vuốt ve đi vào. Vạn hạnh Mẫn Mẫn kia mẫn cảm thân mình tiết ra thủy nhi nhiều hơn. Kế hoạch quả thực không thể lại thông thuận. Mẫn Mẫn kia kiều mị ngọt nị sung sướng rên rỉ quả thực là làm hắn huyết mạch phun trương. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hiện tại chỉ cần nói chuyện quá mức, chọc đến Mẫn Mẫn sinh khí tức giận, nên là không sai biệt lắm. Ngươi câm miệng, ngươi người này nói chuyện như thế nào như thế? Như thế, quả thực là không biết xấu hổ. A, Triệu Mẫn căn bản nghe không được Trương Vô Kỵ vẻ mặt vô tội dạng nói dâm uế sắc tình nói nhi. Cái gì thủy nhiều, cái gì hoạt đi vào. Quả thực là, quá mức, rõ ràng là hắn chiếm chính mình đại tiện nghi. Còn vẻ mặt vô tội, hắn tuyệt đối là cố ý, giả ngu giả ngơ, lại tâm như gương sáng. Quả thực là đem cái gì lung tung rối loạn trách nhiệm đều hướng nàng trên đầu khấu. Trương Vô Kỵ xấu lắm, quả nhiên là gian trá ma giáo giáo chủ. Thẹn quá thành giận nàng cũng bất chấp cái gì mở ra cơ quan việc. Bất chấp Trương Vô Kỵ võ công cao cường quá nàng gấp trăm lần. Một tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp liền hướng tới kia trương khuôn mặt tuấn tú đánh qua đi. Này một tá, đúng là chúng Trương Vô Kỵ lòng kẻ dưới này. Trương Vô Kỵ biết Mẫn Mẫn xưa nay không dễ sinh khí, chính là một khi chọc bực nàng, nổi nóng Mẫn Mẫn xưa nay cơ trí nhạy bén tất cả đều không thấy. Nàng chính là thích trực tiếp động thủ, đối mặt này thế tới rào rạt hung mãnh tiến công, hắn không tránh không tránh, chỉ là dưới chân nhẹ nhàng một câu, Triệu Mẫn oai thân mình chỉ có thể đem nắm tay cọ qua hắn sườn mặt. Mà nương quyền kình gợi lên mà quyền phong hắn tự nhiên mà đến về phía sau đảo đi. Còn không quên ôm lấy giai nhân eo thon, cùng hắn chặt chẽ tương liên còn bị ôm eo Triệu Mẫn tự nhiên mà vậy cũng bị cái này lạc lực đạo cấp mang theo đi xuống. Triệu Mẫn nhịn không được nức nở một tiếng. Đau quá. Nàng cả người nhào vào Trương Vô Kỵ cái này thịt heo lót trên người cũng liền thôi. Nhưng cố tình kia cứng rắn như thiết cực đại sự vật cũng liền tự nhiên mà đến mà đột phá hết thảy. Cách trở, lấy lôi đình vạn quân chi thế liền đỉnh vào tiểu nộn hoa chỗ sâu nhất. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.